Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 690, chương 691, giải đấu lớn bắt đầu. Hôm sau, thời gian chỉ hướng 12 giờ trưa thời điểm, câu cá giải đấu lớn chính thức bắt đầu. Hệ thống thông báo soát bình phong, tất cả online người chơi đều tiếp vào hệ thống nhắc nhở. Câu cá giải đấu lớn bắt đầu. Phải chăng truyền tống, Tô Dương đúng lúc tiếp vào hệ thống thông báo, cho nên lập tức lựa chọn phải. Quang ảnh lóe lên, Tô Dương bị truyền tống đến sân thi đấu, xuất hiện tại một hòn đảo nhỏ phía trên. Phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía là mênh mông biển lớn. Đó là vô tận hải vực, chia cắt mỗi cái chiến khu đại hải. Càng ngày càng nhiều người chơi bị truyền tống tới. Bạch quang xoát xoát bá một đảo tiếp lấy một đảo. Theo nhân số càng ngày càng nhiều, đảo nhỏ diện tích cũng bắt đầu mở rộng. Không bao lâu liền biến thành một hòn đảo lớn. Cái này thần kỳ biến hóa khiến người ta kinh thán không thôi. Ta đi, tốt nhiều mỹ nữ tóc vàng a, làm sao nhìn giống như là từ nước ngoài đến. Mama ra. Châu Phi hắc quỷ cũng tới. Ha ha ha, Thương Tỉnh tỷ tỷ tốt. Thương Tỉnh tỷ tỷ ta yêu chết ngươi. Choáng, Liên Đảo Quốc cũng tới. À, Hàn Quốc cây gậy lớn cũng tới. Quả thực ngoài dự liệu, tất cả người chơi đều không nghĩ tới lần này câu cá hoạt động lại là toàn thế giới tất cả chiến khu. Tập thể hoạt động, khó trách hoạt động sẽ ở 12 giờ trưa cử hành. Có phải là vì trung hòa tất cả chiến khu chênh lệch thời gian khác đi? Theo truyền tống tới người chơi càng ngày càng nhiều, không hài hòa thanh âm cũng vang lên, khắp nơi la hét ầm ĩ một mảnh, rối bời một mảnh. Nếu như không phải là bởi vì nơi này là khu vực an toàn, nhất định sẽ có người đánh lên. Cái này còn là lần đầu tiên hội tụ tất cả chiến khu người chơi hoạt động. Quả thực náo nhiệt không lời nói. Lão ca, ngươi ở đâu nha? Nhanh điểm tập hợp đoạt thuyền. Tô Tranh đem chính mình tọa độ phát cho Tô Dương. Lập tức tới ngay, Tô Dương nên một tiếng về sau liền lập tức hướng Tô Tranh chỗ phương vị chạy tới. Mọi người rất nhanh tập hợp đến cùng một chỗ. Tô Dương, Tô Tranh, Kỳ Kỳ, Thiết Trụ, Linh Nhi, hết thảy 5 người. Trong nước biển khắp nơi đều là đủ loại thuyền nhỏ. Một chiếc thuyền nhỏ nhiều nhất chỉ có thể ngồi 5 người. Vô số người chơi phóng tới những thuyền nhỏ kia. Đợt thứ nhất đổi mới đi ra thuyền nhỏ cơ hồ trong nháy mắt bị một đoạt quét sạch. Thiên thiên cửu vĩ con thỏ tiểu tử. Toàn bộ ra đi, Tô Dương đem chính mình sủng vật tọa kỵ triệu hoán đi ra. Sau đó kỵ sĩ tử diễm lôi rực mã bay ra ngoài. Mau nhìn, đổi mới một chiếc đỏ thuyền. Là cao cấp tàu thuyền A. Tàu thuyền cũng chia chủng loại. Phổ thông tàu thuyền đều là màu đen thuyền gỗ. Màu đỏ thì là cao cấp một chút tàu thuyền. Thiên thiên, sinh mệnh chi rực. Tô Dương hô một tiếng. Hoa thiên thiên lập tức hành động. Lục quang bám vào đến Tô Dương sau lưng hình thành một đôi xanh biếc quang rực. Để Tô Dương tốc độ tăng vọt, đi nhanh, Tô Dương tốc độ toàn bộ khai hỏa, ngồi cưỡi tử diễm lôi rực mã như gió sông tới đi qua. Ta đi, thật là nhanh tốc độ, là tiện thần, à, cái kia cưỡi đại hắc điểu chiến sĩ là cái gì cái chiến khu. Tốc độ phi hành cũng tốt nhanh. Tiện thần là cung tiễn thủ tốc độ di chuyển càng nhanh. Ha ha, tiện thần đoạt đến đỏ thuyền. Tiện thần uy vũ, bất quá cái kia chiến sĩ cũng tốt sao sao. Một cái đần trọng chiến sĩ lại có nhanh chóng như vậy độ. Tô Dương thực cũng nhìn đến cái kia ngồi. Cưỡi lấy màu đen chim to chiến sĩ. Người phương Tây gương mặt. Trên thân trang bị nhìn lấy giống như là ngân sắc tinh tế chiến giáp. Ngoại hình vô cùng huyễn khốc. À, y phục sẽ không phải là thần đúc trang a. Tô Dương âm thầm nghĩ. Thần đúc cấp bậc y phục hắn chưa từng thấy qua. Tô Dương hủy bỏ ngồi cưỡi trạng thái rơi xuống đỏ trên thuyền. Dạng này thì thu hoạch được tàu thuyền trưởng khống quyền. Người khác đoạt cũng không giành được. Bị Tô Dương vượt lên trước. Tinh giáp chiến sĩ nhíu mày. Băng hoàng tiễn thần khinh cuồng lưu Tô. Quả nhiên không phải nhân vật bình thường. Không hổ là hoa hạ chiến khu đệ nhất cao thủ. Chính mình cái này chiến sĩ cùng hắn đấu tốc độ chỉ có thể rơi xuống hạ phong. Tô Dương khống chế đỏ thuyền hành đến bên bờ. Tô Tranh bọn người cười hì hì thuyền. Đỏ thuyền là cao phẩm chất tàu thuyền. Cho nên có thể mang theo sủng vật. Con thỏ thiên thiên cửu vĩ cũng theo ngồi đến trên thuyền. Đinh, người chơi, giường phía trên cơn lốc nhỏ, mở ra, màu trắng bảo tàng túi. Kinh hỉ phát hiện bên trong cất giữ lấy một tờ sơ cấp quyển trục. Một vệt kim quang theo quyển trục bắn ra. Bao trùm, giường phía trên cơn lốc nhỏ, thân thể. Chờ kim quang tránh đi. Giường phía trên cơn lốc nhỏ, kinh hỉ phát hiện. Chính mình kỹ năng điểm số tăng trưởng một điểm. Đinh, người chơi, tiếu mở kéo, mở ra, màu trắng bảo tàng túi. Kinh hỉ phát hiện bên trong cất giữ lấy một tờ sơ cấp quyển trục. Một vệt kim quang theo quyển trục bắn ra. Bao trùm, tiếu mở kéo, thân thể. Chờ kim quang tránh đi. Tiếu mở kéo, kinh hỉ phát hiện. Chính mình sinh mệnh giá trị hạn mức cao nhất tăng trưởng 10 giờ. Đã bắt đầu, có người câu lên bảo tàng túi. Tuy nhiên cũng chỉ là cấp thấp nhất. Nhưng đã để một đám người chơi điên cuồng lên. Tô Dương khống chế tàu thuyền. Thiết trụ linh nhi tranh tử bọn người ao ao bỏ rơi mồi câu bắt đầu thả câu lên. Màu trắng bảo tàng túi có thể mở ra trang bị tài liệu thuộc tính điểm kỹ năng. Không cần tận lực tìm kiếm cá điểm. Chỉ cần ngươi có một cái cần câu. Thậm chí đều không cần thả cá nhĩ. Hư không, móc, câu để xuống nước. Đều có nhất định tỷ lệ câu đi lên. Đang câu cá giải đấu lớn bên trong. Thả câu tỷ lệ thành công sẽ nhận được tăng lên. Linh Nhi cùng thiết trụ không hổ là câu cá tiểu tay thiện nghệ. Mồi câu bỏ rơi đến liền có động tĩnh. Hai cái màu trắng bảo tàng túi tới tay. Để Tô Dương cười lên ha hà. Có điều hắn rất nhanh liền phiền muộn. Câu cá tích phân là tính toán tại cái đầu người phía trên. Ta ngất, không phải đoàn đội tích phân. Tô Dương buồn bực nói. Chúng ta thật thành đánh đấm giả bộ. Cho có khí thế. Tô Tranh cười nói. Cho thiết trụ đại thúc cùng Linh Nhi góp phần trợ uy chính là. Huống hồ, chúng ta cũng không phải cái gì đều câu không đến a. Người người đều có thể câu được. Chỉ bất quá câu lên đến đồ vật có tốt có xấu a. Người người có thể được. Cái gì kỹ xảo cũng không cần. Phía dưới, móc, câu thì có. Đây chính là câu cá giải đấu lớn hấp dẫn tất cả người chơi niềm vui thú một trong. Hệ thống thông báo liên tiếp soát bình phong. Nguyên bản không có ý định tham gia người chơi cũng ào ào truyền tống tới. Hòn đảo diện tích lại lần nữa căng vọt. Câu cá giải đấu lớn tổ không tổ đội cùng cuối cùng thứ tự không có quan hệ gì. Mà tổ đội chỉ là vì tìm kiếm, cá điểm, thuận tiện. Tìm kiếm cá điểm liền phải nhìn nhãn lực. Tô Dương đôi cái này rốt đặc cán mai. Thiết trụ đại thúc là câu cá chuyên gia. Cho nên vẫn luôn là thiết trụ tại chỉ đường. Tô Dương phụ trách lái thuyền là được. Câu đi lên đồ vật về sau người chơi hội thu hoạch được số lượng nhất định tích phân. Câu lên đến đồ vật càng tốt thu hoạch được tích phân càng nhiều. Tích phân tổng lượng xếp ở vị trí thứ nhất cũng là câu cá giải đấu lớn vô địch. Vùng nước vô biên vô hạn, cách mỗi khoảng 100 mét thì có một chỗ cá điểm. Chỉ có đem lưỡi câu ném đến, cá điểm, phía trên thả câu. Mới có thể câu được đặc thù loài cá, mà câu được đặc thù cá loại về sau. Thu hoạch được tích phân sẽ phi thường nhiều. Màu trắng bảo tàng túi ngược lại là phi thường dễ dàng câu được. Cho dù Tô Dương Tô Tranh kỳ kỳ đều có thể nhẹ nhõm đem màu trắng bảo tàng túi câu lên đến. Tề tụ 20 cái bảo tàng túi Tô Dương thì sẽ lập tức mở ra. các loại hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên, đều là chút không đáng tiền đồ vật. Đương nhiên rồi, ngẫu nhiên cũng sẽ gia tăng 10 điểm sinh mệnh hoặc là một cái điểm kỹ năng. Hoặc là nó hơi chút đáng tiền đồ vật. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.